Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, lấy cớ ép giá. Thái Thế Minh dừng bước, quay đầu nhìn Trần Tấn. Hắn là thật có chút giận. Hiện tại bất động sản hai tay thị trường hắn cũng rõ ràng. Cũng không khởi sắc, mình không chỉ mong ý giao toàn thuê tiền hoa hồng, còn nguyện ý cho hắn trong âm thầm phụ cấp. Đã coi như là 10 phần hào sảng, nhưng là cái này người đại diện nhưng vẫn là từ chối. Há có thể không buồn? Trần Tấn từ nhỏ là ăn cơm trăm nhà lớn lên, dần già luyện thành một phen nhìn mặt mà nói chuyện bản xứ. Gặp Thái Thế Minh mặt lộ vẻ không vui, mỉm cười giải thích nói, cái kia kỳ thật chỉ là muốn ngài giúp ta ký tên ủy thác mua phòng hiệp nghị mà thôi. Bởi vì bộ này phòng nguyên đúng là vừa ra, mà lại tính so sánh giá cả cực kỳ cao, hy vọng ngài lý giải. Thái Thế Minh sững sờ, nguyên bản một chút không vui lập tức tan thành mây khói. Thị trường kinh tế đình trệ là thật, cho nên hiện tại người đại diện đồng dạng có thể gặp được có minh xác mua phòng mục đích hộ khách. Vậy cũng là khi tổ tông cung cấp, cái kia, ủy thác mua phòng hiệp nghị. Thái Thế Minh vô cùng rõ ràng, liền là phòng ngừa hộ khách nhảy đơn dùng. Ấn lý thuyết, tình thế bây giờ, người đại diện căn bản liền sẽ không câu nệ tại những này hình thức lên. Nhưng người trẻ tuổi này chẳng những nhăn nhăn nhó nhó, còn tận tâm như thế. Nghĩ như vậy, tất bộ này phòng nguyên là thật cực kỳ tốt. Căn bản không lo không bán ra được. Cái gọi là sự tình gia vô thường tất có yêu. Trần Tấn làm dáng để Thái Thế Minh trong lòng càng thêm vững tin đối phương. Về phần có phải hay không là dục cầm cố túng, Thái Thế Minh cảm thấy không có khả năng. Một cái nhìn qua nhiều nhất 20 tuổi mao đầu tiểu tử, chơi không ra như thế hoa chiêu số đến. Không có vấn đề, cần cùng ngươi lại mặt cửa hàng đi sao? Nhanh đi! Thái Thế Minh hiện tại mua phòng cấp bách tâm lý cùng tò mò tâm song trọng điều khiển. Muốn nhìn ngay lập tức đến bộ phòng này khát vọng càng ngày càng bức thiết. Bất quá Trần Tấn vốn là có chuẩn bị mà đến. Lập tức từ tùy thân trong túi công văn lấy ra, ủy thác mua phòng hiệp nghị để Thái Thế Minh ký tên. Cái này có chút nơi đây không ngân cử động. Cũng bị Thái Thế Minh nghĩ đương nhiên giải đọc thành 10 phần chuyên nghiệp. Không rõ chi tiết, từ đó càng thêm kiên định cái nhìn của mình. Gặp hắn ký xong chữ, Trần Tấn có chút buồn cười, nhưng cũng có chút cảm xúc. Nguyên lai bị một khách hộ tín nhiệm vô điều kiện, là như vậy cảm giác. Trong lòng của hắn nghĩ đến, dưới chân không chậm, mang theo Thái Thế Minh liền đi tới 16 tràng dưới lầu. Thái tiên sinh ngài chờ một lát. Ta cho chủ thuê nhà đánh trước điện thoại. Trần Tấn nói, lại lấy điện thoại cầm tay ra cho Nhậm Tử Phàm gọi điện thoại. Nhậm Tử Phàm cũng là có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái này người đại diện hiệu suất cao như thế. Chân trước liên hệ xong mình, chân sau liền mang đến hộ khách. Nhậm Tử Phàm bình thường lên mạng cũng nhìn thấy qua một chút môi giới công ty đều là lừa đảo loại. Hình phong bình. Bất quá Trần Tấn hiệu suất cao lại làm cho hắn đối Trần Tấn độ thiện cảm tăng lên rất nhiều. Lên đây đi, Nhậm Tử Phàm cười nói. Trần Tấn cúp điện thoại, dẫn Thái Thế Minh liền lên lầu. Gõ môn, Trần Tấn đem đã sớm chuẩn bị xong giày bộ loại hình đưa cho Thái Thế Minh. Cùng nhau vào phòng, vừa mới tiến cửa trước. Một mực tại chú ý đến hộ khách Trần Tấn đã nhìn thấy Thái Thế Minh trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một tia vẻ mặt kinh hỉ, mặc dù chớp mắt là qua, nhưng vẫn là bị hắn cho bắt được. Có môn, trong lòng của hắn mừng thầm, trộm đạo lấy điện thoại cầm tay ra mở ra hoạt điểm radar nhìn một chút. Quả nhiên, đại biểu Thái Thế Minh chấm tròn nhan sắc. Lại từ trước đó màu đỏ nhạt biến thành màu đỏ thẫm, mà lại cùng hắn ở giữa liên tuyến cũng không giống trước đó cùng Phùng Tài Tuấn đồng dạng hư tuyến, mà là cực kỳ vững chắc một đầu thực tuyến. Nhìn đến liên tuyến rõ ràng trình độ, đại biểu là hộ khách độ tín nhiệm. Trần Tấn không kịp nghĩ nhiều, trước hết lấy điện thoại lại, hướng phía Nhậm Tử Phàm đánh trước âm thanh chào hỏi. Nhậm Tử Phàm nhìn qua hẳn là vẫn chưa tới 30 tuổi. Để Trần Tấn một hồi lâu hâm mộ, tuổi còn trẻ an vị ủng giá trị mấy trăm vạn bất động sản. Là Trần Tấn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình nha. Tùy tiện xem đi, Nhậm Tử Phàm phóng khoáng nói. Thái Thế Minh cũng là thân mật cười cười. Có Trần Tấn mang theo bắt đầu nhìn phòng. Thái tiên sinh, bộ phòng này diện tích là 109 m². Hộ hình vì tam phòng hai sảnh một vệ. Bởi vì là bên cạnh bộ, cho nên làm được toàn minh hộ hình. Tất cả gian phòng, bao quát phòng bếp cùng phòng vệ sinh, đều có cửa sổ, mà lại tầng 11 cao đã không có che chắn vấn đề. Lấy ánh sáng phi thường tốt, Trần Tấn kỹ càng giới thiệu. Thái Thế Minh vừa nghe, bên cạnh ở trong phòng bốn phía đi lại, cũng đã triệt để thu hồi mình kinh hỉ, không chút nào lộ thanh sắc. Thẳng đến Trần Tấn mang theo hắn đem trọn bộ phòng ở đi vòng vo hai lần về sau, Thái Thế Minh mới mở miệng, hơi có vẻ tiếc nuối nói, phòng ở đúng là tốt phòng ở a. Ai, đáng tiếc. Còn không đợi Trần Tấn nói chuyện, vừa bên trên Nhậm Tử Phàm trước nhíu mày hỏi, đáng tiếc ở đâu? Nhà của ta các phương diện điều kiện hẳn là đều rất không tệ. Thái Thế Minh cũng gật đầu nói, không sai, chỉ bất quá chúng ta một nhà ba người, còn muốn mang hai cái lão nhân hỗ trợ chiếu cố hài tử. Hết thảy năm người, một cái phòng vệ sinh quá ít. Cái này buổi sáng ban đêm đều phải xếp hàng. Nhậm Tử Phàm không nghĩ tới hắn đáng tiếc lại là vấn đề này. Cũng là nhất thời nói không ra lời. Hắn đàn ông độc thân một cái. Cái nào cân nhắc qua những vấn đề này? Trần Tấn trong lòng lại là tựa như gương sáng đến. Đây là Thái Thế Minh muốn mượn cơ hội ép giá. Cố ý tách ra ra không phải khuyết điểm khuyết điểm. Quả nhiên. Thái Thế Minh ngay sau đó lên đường, nếu như là hai cái phòng vệ sinh hộ hình, ta hiện tại liền có thể đánh nhịp quyết định ra đến mua. Hiện tại chỉ có một cái phòng vệ sinh, ta chính là sợ chúng ta nhà vị hoàng hậu kia nương nương không hài lòng a. Ha ha, Nhậm Tử Phàm cũng là tuổi trẻ, không có nghe được Thái Thế Minh ý ở ngoài lời, cười theo mấy tiếng nói, vậy ngươi nếu như chướng mắt, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi thích hợp ngươi phòng ốc. Thái Thế Minh nghe Nhậm Tử Phàm, kém chút không một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Mình lấy cớ ép giá ý ở ngoài lời rất rõ ràng. Nhưng là Nhậm Tử Phàm lại không nghe được, trực tiếp liền hạ xuống lệnh đuổi khách, khiến cho hắn không biết nên làm sao hướng xuống tiếp lời này. Thấy rõ hết thảy Trần Tấn ở bên cạnh nhìn suýt nữa không đình chỉ cười. Nhưng là hắn cũng không thể tùy ý hai người lâm vào cục diện bế tắc. Rốt cuộc hắn cần chính là thành giao. Thái tiên sinh, ngài có cái gì muốn nói cứ việc nói thẳng đi. Ta không chơi những cái kia hư đầu đem gây. Như là đã minh xác mình đạt được hộ khách tín nhiệm. Cho nên Trần Tấn cũng bắt đầu trực bạch. Nhậm Tử Phàm lại nghe hắn lời này, cũng coi là hiểu được, cười lấy ra thuốc lá cho hai người một người đưa một cây. Chào hỏi bọn hắn tọa hạ nói, Tiểu Trần nói không sai, mua bán luôn luôn có thể nói mà. Thái ca ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Thái Thế Minh lúc này mới tính thuận bậc thang xuống tới. Nhóm lửa thuốc lá cười nói, ta có thể hỏi một chút. Lão đệ ngươi làm sao a muốn bán phòng này sao? Một người ở, phòng này đã rất tốt. Vấn đề này cũng là Trần Tấn muốn biết. Chủ thuê nhà bán phòng nguyên nhân vốn là môi giới cần tìm tòi nghiên cứu. Vừa rồi thời gian vội vàng, đến tới kịp xác nhận một chút quyền tài sản tình huống. Lại không hỏi vào sâu như vậy. Nhậm Tử Phàm nói, phòng ở tự nhiên là tốt phòng ở. 5 năm trước Thanh Hòa Uyển vừa bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, ta vừa vặn thi được Sở Nam Đại học, ngay lúc đó dự định là lưu tại Đông Giang thành phố định cư. Cho nên người trong nhà liền giúp ta mua bộ phòng này. Bất quá bây giờ trong nhà để cho ta về nhà đi đón tay công ty. Xem như muốn rời khỏi Đông Giang thành phố. Lúc này mới muốn bán nhà cửa đâu. Lão đệ có tiền đồ à. Sở Nam Đại học cao tài sinh à. Thái Thế Minh trước khen một câu. Lại ngay sau đó lên đường. Người phòng này mặc dù chỉ có một cái phòng vệ sinh. Bất quá các phương diện điều kiện cũng không tệ. Ta có thể mua lại. Liền là phương diện giá tiền nha. Ta chỉ có thể ra đến 330 vạn. Hắn vừa dứt lời. Trần Tấn trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Ngờ tới Thái Thế Minh muốn ép giá. Lại không nghĩ rằng giết ác như vậy. Lập tức liền chặt rơi mất 200 ngàn. Cái này tựa hồ cùng hoạt điểm trên gia đa biểu hiện mua phòng dục vọng có chút sai lệch à. Không biết sao, Trần Tấn cảm thấy có phải hay không cái nào chi tiết mình không chú ý tới. Cho nên có đường rẽ. Bất quá khi hắn trông thấy Nhậm Tử Phàm cũng là nhíu mày. Nhưng không có trực tiếp cự tuyệt lúc. Lập tức liền tỉnh táo lại. Thì ra là thế à. Quả nhiên những người này đều không phải đèn đã cạn dầu. Trần Tấn nghĩ đến chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN